Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 18, chương 18, trong một đêm phát hỏa. Ở phía sau đài thống kê số liệu bên trong, Lê Công đoạn này ảo thuật biểu diễn khán giả số lượng đạt đến tiết mục rating đỉnh cao. Đột phá 10 triệu người, cao nhất có 1.010 vạn. Nó so sánh với một mùa phát sóng đầu tiên tập 930 vạn tăng cao sắp tới 10 cái điểm. Cũng làm cho này sau lưng tiết mục tổ cùng đài truyền hình một người làm quan cả họ được nhờ. Bọn họ lần này áp đúng rồi bảo. Ảo thuật hiệu quả kinh người. Lê Công cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Chúc mừng điện thoại cũng ngay đầu tiên đánh cho Lê Công. Hắn cùng đối phương lẫn nhau chúc mừng. Sau khi cúp điện thoại liền lại là khác một cú điện thoại. Mai hưng phấn nói với hắn. Phi thường đẹp đẽ. Đón lấy liền chờ chúng ta vì ngươi đưa đẩy tạo thế đi. Ngươi gặp cướp đi vô số người thán phục. Theo điện thoại đều có thể cảm nhận được hắn tràn trề bên trong vui sướng. Lê Công được lợi. Cảm tạ. Thành tựu ta khai quật ngươi. Ngươi gần nhất đến cực khổ rồi. Bao ở trên người ta. Ta sẽ để ngươi đỏ tía. Cứ việc trước xem qua, nhưng vẫn phải là nói cái tên nhà ngươi biểu diễn thật con mẹ nó thiên tài. Phía ta bên này bằng hữu là toàn bộ hành trình há mồm xem xong. Ha ha, ta phỏng chừng ngươi sẽ rất bận bịu. Trước tiên treo, Lê Công bên này tự nhiên là đang ăn mừng. Ở chè chén cuồng hoan, hắn công ty có mô giới đoàn đội môn. Sắp sửa bắt đầu phát lực. Quá khứ Show America Got Talent cũng từng xuất hiện không ít ưu tú ảo thuật gia. Hỏa đến Trung Quốc đều có. Vì lẽ đó tất cả những thứ này đều cho bọn hắn tốt vô cùng tham chiếu án lệ. Ở tiết mục phát sóng sau, công ty liền cùng một nổi danh YouTube video bác chủ hợp tác. Đem Lê Công biểu diễn hoàn chỉnh nội dung phóng tới YouTube mặt trên. Quyền bác chủ sở hữu fan 4 triệu. Chuyên môn tiến hành ảo thuật video tuyên bố cùng đăng lại. Cao nhất truyền phát tin lượng video thậm chí đạt đến 100 triệu. Là hiện giai đoạn Lê Công lý tưởng mở rộng bình đài. Công ty kết luận, ở Got Talent tiết mục sau khi đi qua, cũng nhất định sẽ có rất nhiều người muốn xem video dư vị. Uploader ngay lập tức tuyên bố, liền có thể để nó cấp tốc tiến vào mọi người tầm mắt. Huống hồ công ty còn có chuẩn bị thủ đoạn. Thủy quân lẫn lộn thúc đẩy nhiệt độ cũng là dự bị tuyển hạng một trong. Dù sao nổi danh cùng tư bản. Xưa nay là hợp tác mật thiết. YouTube chỉ là bên trong một khối. Tương ứng Twitter hoặc là TikTok cũng đều gặp bỏ công sức. Mặc kệ là đề tài nhiệt độ. Tiết mục hiệu quả đều sẽ hỏa tốc xây dựng lên đến. Sau đó giai đoạn thứ hai. Bọn họ gặp tải lên Lê Công quá khứ ở quán bar biểu diễn một ít ảo thuật. Biên tập ở trong tinh phẩm nội dung, tiếp tục duy trì hắn nhiệt độ, có tiếng tăm cùng nhiệt độ. Lê Công nếu có thể lại đẩy ra cao chất lượng tác phẩm chuyện này với hắn là sở trường tuyệt sát. Thậm chí có thể nói hạ bút thành văn, đem chất lượng tốt tác phẩm phóng tới trên sàn nhảy. Sau đó chủ bị cá nhân sân khấu tú, từ Los Angeles biểu diễn đến Las Vegas, lại tới Houston, đến New York. Hắn đem sẽ trở thành ảo thuật tân vương. Này hết thảy tất cả. Liền xem Lê Công biểu diễn có hay không ra sức. Thực kết quả đã rất rõ ràng. Ở Got Talent phát sóng đầu tiên. Mà có liên quan thảo luận đề tài bị thúc đẩy sau khi đứng lên. Đại gia bàn tán sôi nổi sẽ không có từng đứt đoạn. YouTube video tuyên bố vẻn vẹn mới mấy tiếng. Liền thu hoạch vượt qua 100 vạn truyền phát tin lượng. Thành công hàng không, đương thời lưu hành, mặt giấy bên trong. Tương đương với chính thức đều cho hắn dẫn lưu. Video số like cũng là đột phá 5 vạn. Phải biết YouTube người sử dụng chuyển động cùng nhau tính tích cực không cao. 100 vạn video thông like 10.000-20.000 tương đối phổ biến. Trừ phi chất lượng tốt đến kỳ lạ. Ở video phía dưới khu bình luận. Tương tự là nhân tài hiện lên. Có một cái like phi thường cao. Ta xin thề hắn là một cái chân chính phù thủy. Đây là giải thích duy nhất. Sau đó phía dưới thì có người cùng thiếp. Người châu Á xác thực ở vu thuật phương diện có thiên phú. Theo có người lấy một loại lão hiểu. Ca giọng điệu. Hừm. Trên người hắn có châu Á độc nhất đồ vật. Ta biết. nhưng ta không cách nào ở YouTube trên hướng về các ngươi giải thích. Sau đó càng chạy càng sai. Lệch, bộ phép thuật mau tới điều tra một chút cái tên này. Đương nhiên cũng có lý tính kỹ thuật đảng ở phân tích. Cái thứ nhất ảo thuật muốn làm được vẫn có biện pháp. Nhưng cái thứ hai liền bắt đầu hướng ma huyễn phát triển. Có thể khẳng định trên người hắn có đạo cụ. Nhưng dĩ nhiên có thể biểu hiện tự nhiên như thế. Đúng là khó mà tin nổi. Kỹ thuật đảng phía dưới có người hồi phục. Người còn chưa nói cái thứ ba đây. Kỹ thuật đảng bản thân hồi phục. Xin lỗi, cái thứ ba ta kiến nghị phân chia đến siêu hiện tượng tự nhiên bên trong. Mặt sau là một đám người phát LOL. Cười phiên. Đương nhiên không ai gặp thật sự coi này là phép thuật. Lại không phải 8 tuổi đứa nhỏ. Chỉ là quá trình này quá ma huyễn. Trong thời gian ngắn không ai có thể nghĩ thông suốt thôi. Lê Công biểu diễn tuy rằng không dài. Thế nhưng mang đến trò gian tân trang. Đó là ngay cả nghiệp bên trong đồng hành đều muốn than thở. Theo sự phát triển của thời đại, phép thuật xáo lộ cùng hình thức cũng đã bị khai quật đến gần đủ rồi. Đổi mới trở nên càng ngày càng khó khăn. Càng nhiều vẫn là nghĩ biện pháp lão bình trang rượu mới. Lê Công cũng không ngoại lệ. Thế nhưng hắn rượu mới nhưng chơi ra tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm trò gian đến. Này cũng đủ để cho hắn ngồi vững thiên tài ảo thuật ra tên tuổi. Đồng hành khó tránh khỏi đố kỵ. Nhưng người thường nhưng xem này ra. Cái này nhiệt độ đến ngày thứ hai không giảm ngược lại tăng. Phát sóng video thả cửa đã đạt đến 600 vạn. Số like vượt qua 25 vạn. Này cái video triệt để phát hỏa. Thậm chí có chút động tác nhanh uploader. Cũng đã đến sượt nhiệt độ. Như là cái gì trên thế giới tối khó giải trôi nổi thuật top 5. Sau Copperfield thời đại lại một trôi nổi kỳ tích. Những video này tranh đoạt xuất hiện. Mục đích mặc dù là sượt nhiệt độ vừa lúc nát tiền. Nhưng cũng không có cướp đi Lê Công lộ ra ánh sáng độ. Trái lại để càng nhiều người biết được sự tồn tại của hắn. LAA bên này động tác càng thêm thần tốc. Đã sớm an bài xong tin tức truyền thông. Đương nhiên muốn quải treo lên điểm nóng nội dung. Mặc dù là tiểu báo nhưng cũng có khán giả a. Lại nói đến mơ hồ một điểm. Đem Lê Công nói tới từ nhỏ đã có cái gì thông linh bản lĩnh. Nhuộm đẫm một ít giống thật mà là giả lời đồn đãi chuyện nhảm. Ăn dưa quần chúng xem cái nhạc a. Lượng tiêu thụ liền đến. Người khoan hãy nói. Tuy rằng nước Mỹ là cái số một phát đạt cường quốc. Nhưng giáo dục nhận thức nhưng hiện ra hai cực phân hóa. Tinh anh giai tầng, cái kia mặc kệ đầu óc thông minh đều là cao cấp nhất. Mà phổ thông giai tầng, thường thường gặp hiện ra ngốc nghếch, phản trí, mù quáng kiên trì kỳ hoa. Tiểu báo như thế một nhuộm đẫm, lại vẫn thật thì có người cảm thấy đến có mấy phần đạo lý. Còn ở trên Internet công khai tuyên dương loại này quan điểm. Đương nhiên. Đại đa số người vẫn là nhạc A xong việc, bởi vì công khai cho ngươi xem, ấn lại đầu ngươi nói cho ngươi. Lão tử đây chính là phép thuật ngươi cảm thấy người đoạt được lưu đoàn người gặp tin. Đây chính là thú vị nhất địa phương, cũng là nhất làm cho khán giả mê. Người Mỹ đối với ảo thuật yêu thích bắt nguồn từ xa xưa. Từ đầu thế kỷ 20 Houdini đến thập niên 80-90 Copperfield. Lại cho tới bây giờ. Yêu quý kéo dài không suy. LAA công ty rất hiểu đến tận dụng mọi thời cơ. Trôi nổi video dù sao thời lượng ngắn. Bọn họ lập tức đem Lê Công bình thường kiêm chức biểu diễn thả tới. Cũng đồng dạng là rất làm người kinh ngạc đoạn ngắn. Tuy rằng không có trôi nổi như vậy chấn động. Nhưng từ gần cảnh ảo thuật biểu diễn góc độ đến xem. Tương tự khiến người không tìm được manh mối. Dần dần. Mọi người tiêu điểm bắt đầu từ thần kỳ nhất huyền không thuật. Chuyển đến Lê Công ảo thuật mặt trên. Làm mọi người bắt đầu nhớ kỹ tên hắn mà không phải video thời điểm. Liền chứng minh Lê Công là thật sự phát hỏa. Trong một đêm, tên của hắn liền tiến vào thiên thiên vạn vạn khán giả tìm kiếm lan bên trong. Cùng hắn có quan hệ video lần lượt bị mọi người đào móc ra. LAA rất rảo hoạt đem video phóng tới xã giao tài khoản trên. Khán giả liền có thể càng thuận lợi click quan tâm, tích lũy trở thành hắn fan.